Mau xuyên công lược, nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 114, Vương tử ác ma mau yêu ta, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt truyện gốc, là cốt truyện xảy ra trước khi Hạ Y đến công lược. Có yếu tố tham khảo. A. Lấy cảm hứng và mượn ý tưởng từ tác phẩm Ma Lạt Thiên Kim Đầu Ác Thiếu. Chuyện mang tính chất dìm chính, đảo chính cao và có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc trước khi nhảy hố, cập nhật. Cốt truyện gốc cũng không giống tác phẩm gốc. Ít nhất là khác đến gần như 7-8 phần. Càng đọc sẽ càng nhận thấy rõ. Cảm thấy không thích ý tưởng mới mẻ từ cốt truyện gốc của tác giả, xin mời lẳng lặng clickbait rời khỏi. Không nói này nói nọ. Không buông lời khó coi. Hạ Y chậm chạp mở mắt. Nhìn thấy xung quanh là một không gian đất trống thoáng đãng. Cây cối xào xạc theo tiếng gió. Và cô đang ngồi trong một bụi rậm, xung quanh cây là cây. Người nhìn vào khó mà phát hiện. Trên người mặc một bộ đầm đen ren trắng. Đích thị là phục trang dành cho hầu gái. Hại, sao cô lại ở đây? Hạ Y khẽ khàng vén từng bụi cây ra. Nhìn thấy mảnh đất trống trước mắt có hai cậu bé đang đứng đối lưng với nhau. Một nam hài tóc dài để xõa, đứng nhìn chăm chăm vào lưng nam hài tóc vàng, dường như đang ngắm cảnh không chút phòng bị. Mọi chuyện đều rất bình thường. Nếu như trên tay nam hài tóc dài kia không giấu một con dao găm sắc bén sau lưng. Hạ Y cả kinh, mồ hôi lạnh túa ra. Cô xuyên vào đâu thế này? Phim kinh dị sát nhân à? Cô nhanh chóng gọi xong nhị truyền cốt truyện qua cho mình. Nhắm mắt lại tập trung tiếp nhận. Thế giới này cốt kể về một cuộc tình thanh xuân vườn trường oan gia hoan hỉ. Nữ chính Hàn Thiên Ý là con gái của hầu tước Sidru. Thuộc hạ thân cận được tín nhiệm của Hoàng đế Francis của Hoàng gia Anh. Vì lý do bất đắc dĩ phải giả làm dân thường vào nhập học tại Học viện Hoàng Giang. Một ngôi trường danh giá hàng đầu ở nước F. Là sân chơi của bọn nhà giàu và là nơi hội tụ F4 nam thần hô mưa gọi gió. Tại đây gặp gỡ nam chính Mộ Cung Viên Dật, nam nhân gia thế hiển hách, có gia tộc Mộ Cung to lớn một tay che trời tại nước ép này chống lưng. Hai người hoàn cảnh lần đầu gặp mặt rất là khó nói, nên về sau khi gặp lại đều như nước với lửa, giống như không trêu tức nhau thì không sống được. Tuy nhiên, đại khái là mưa dầm thấm lâu, càng tiếp xúc, họ dần nhận ra tình cảm của bản thân với đối phương. Cũng biết được đối phương có cảm giác với mình. Từ đó ngược sủng nhẹ nhàng một thời gian. Rốt cuộc thành công công khai tình cảm. Dự định ở bên nhau. Mà lúc này, một đại nhân vật xuất hiện. Chính là boss phản diện của chuyện. Cũng là mục tiêu công lược lần này của cô. Ngũ hoàng tử Glenn Francis. Cũng nhờ vị boss phản diện này, tình cảm của nam nữ chính mới trở nên thêm éo le trắc trở. Lại càng khiến nó thêm sâu đậm. Glenn và Hàn Thiên Ý cũng là theo mô típ thanh mai trúc mã thân thiết với nhau từ nhỏ. Hắn đồng thời chính là mối tình đầu của Hàn Thiên Ý lúc cô ta 7 tuổi. Chỉ là sau năm đó, một sự kiện lớn xảy ra khiến tính cách của Glenn hoàn toàn thay đổi. Khiến mọi người khi đó đều sợ hãi gọi hắn là ác ma. Hắn từ một ngũ hoàng tử yếu ớt dễ bị người khi dễ, trở nên tàn nhẫn thủ đoạn. Ai làm hắn không vừa lòng, khẳng định không có kết cục tốt, mà cái danh ngũ hoàng tử đó, cũng chỉ là vào năm hắn 9 tuổi, còn thời điểm hắn tái xuất hiện trước mặt Hàn Thiên Ý, đã trở thành vị hoàng tử duy nhất của đế quốc, người người kinh sợ, vì sao hắn có thể leo lên được ngôi vị đó ư? Còn phải nói đến những hoàng huynh xấu số của hắn sao? Hoàn cảnh này của hắn khiến phần lớn mọi người đều sẽ nghĩ rằng hắn làm vậy cốt là vì một mục đích chính, chiếm hữu lấy Hàn Thiên Ý, khiến cô ta trở thành của hắn. Vĩnh viễn chỉ có một mình hắn, bởi khi xưa lúc cha cô ta, hầu tước Sidru một lần uống rượu say với hoàng đế có lỡ miệng hứa rằng sau này nếu mình có con gái, sẽ để cô bé trở thành vợ của một trong 6 hoàng tử của hoàng đế. Chú thích nhỏ một chút. Glenn, cách luân, cách chương.